Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 742, Lánh Đời Trăm Năm Chợt Hiện Thân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh, thần sắc rất là bình tĩnh, giống như hết thảy các thứ này. Đều tại hắn như đã đoán trước một dạng, chỉ là chỉ có Ngọc Linh Lung mới có thể cảm giác được. Giờ phút này bàn tay hắn đang khẽ run, mịn mồ hôi tự trên thân thể của hắn thấm vào mà ra, ngay cả áo quần đều là hơi có chút ẩm ướt đứng lên. Hắn làm sao không minh bạch, giờ phút này ở trước mặt hắn người này nhất định không đơn giản. Nếu như bây giờ nàng muốn xuất thủ, sợ rằng không ra ba chiêu, liền có thể trực tiếp đem chính mình xóa bỏ, không có một chút ngoài ý muốn. Bất quá, vô luận đối phương là như thế nào cường đại, nhưng là Tiểu Tuệ Minh trên gương mặt, như cũ rất là bình tĩnh. Uy thế như vậy, mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng may mắn thay, đối phương cũng không phải thật sự là muốn thương tổn bọn họ. Nếu không, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Khanh khách, không tệ không tệ, thật là tốt phẩm loại nha. Khó trách nha đầu hết sức sùng bái ngươi, còn nhỏ tuổi thì có như thế tâm cảnh, rất tốt rất tốt. Trong cao không, kia quần áo xanh nữ tử vốn là mặt vô biểu tình trên gương mặt đột nhiên sắp xếp một tia nhàn nhạt mỉm cười, khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói này không đầu không đuôi, Băng Châu Đế Đô tất cả mọi người là nghe rơi vào trong sương mù. Không biết nàng rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, nhưng là Tiểu Tuệ Minh nhưng là ở đó tiếng nói rơi xuống lúc. Toàn thân cọng lông khổng đều là trong phút chốc toàn bộ mở ra. Trong hai mắt, xẹt qua vẻ kinh hãi vẻ, bất quá, hắn vẫn hết sức bấm bóp chính mình. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định lại tâm tình. Ở đó nữ tử sau lưng có hai cái lam điện loan điểu cùng hắn đến gần nhất. Ở đó loan điểu trên thân thể mỗi người ngồi một vị quần áo xanh nữ tử. Các nàng nhìn bộ dáng ước chừng nhị 15-16 tuổi, người khoác áo giáp màu vàng óng, mặt đầy ngạo khí, khí độ bất phàm. Ở các nàng ngực hai cái hình tròn hộ tâm kính trên phân biệt có khắc hai cái lối chữ lệ chữ to, Ngự Họa, Trưởng Lão. Hai người chức vị, hiển nhiên là thiên giới Ngự Họa các nhân vật cấp bậc trưởng lão. Bất quá, với nhau đều là cách một chút khoảng cách, cũng không có bao nhiêu trao đổi. Nhìn qua tựa hồ quan hệ không phải là quá hòa hợp. Nhưng là, hai người trên gương mặt, đều là có chút lộ ra từng tia nhàn nhạt sát khí. Phảng phất như là ma nữ, phía sau những thanh đó y nữ tử, tầm mắt trong tầm mắt hướng bóng lưng hai người lúc, trong hai mắt, cũng đều có xuất phát từ nội tâm vẻ sùng kính hiện ra. Hiển nhiên, này Ngự Họa các trưởng lão ở trong các, cũng không phải nhân vật đơn giản. Các nàng nghe được phía trước quần áo xanh tóc bạch kim nữ tử nói chuyện, kia nguyên bản không có bất cứ ba động gì hai mắt. Mới vừa rồi là chậm rãi giật mình, hai người tầm mắt nhàn nhạt nhìn về Tiểu Tuệ Minh cái hướng kia, trong thần sắc hơi có chút khinh bỉ. Hưu, Băng Châu Đế Đô bên trong, một đạo ánh sáng màu trắng ảnh trực tiếp phóng lên cao. Chỉ thấy kia trong cao không, Trần Trường Hà trực tiếp hiện ra thân đến. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt quần áo xanh bên cạnh cô gái hai vị nữ tử. Còn chưa lên tiếng, một đạo quen thuộc tiếng cười đã là dẫn đầu vang dội lên. Ha ha, thật là khách hiếm thấy nha. Không nghĩ tới Ngự Họa các hai vị đại trưởng lão lại rảnh rỗi tới nhân giới làm khách. Vừa vặn Trần Mỗ cũng là đi ngang qua nơi đây, ở chỗ này gặp cũng coi là duyên phận nha. Mà khi Băng Châu Đế Đô tất cả mọi người nhìn Trần Tiên Sư xuất hiện, đều là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ở trong tam giới, Trần Trường Hà uy danh nhưng là không ai không biết. Có hắn ở cộng thêm hắn cùng với Tuệ Minh đế quân cha con quan hệ. Nghĩ đến hôm nay cũng là sẽ gặp dữ hóa lành. Làm Trần Trường Hà trực tiếp xuất hiện lúc kia, tóc bạch kim ánh mắt cô ả nữ tử cũng là từ trên xuống dưới đại lượng một chút hắn. Kia trong mắt dần dần cũng là có một ít kinh ngạc hiện ra mà ra. Nghĩ đến trong nháy mắt này nàng đã là nhận ra được vị siêu cấp cường giả này tu vi đã lần nữa tinh tiến, chính là cách kia nửa đế chi cảnh cũng là chỉ có cách một con đường. Phải biết ở nơi này số từ ngàn năm nay trong tam giới chỉ có chính là hơn 10 vị tấn nhập đến nửa đế chi cảnh. Về phần kia thiên đế cảnh, từ Mặc Uyên họa đế sau đó liền cũng không có xuất hiện nữa rồi. Vị này chắc hẳn chính là đan thanh giới đại danh đỉnh đỉnh Trần Trường Hà Trần tiên sư chứ. Lão thân là Mộng Trúc tiểu oa oa mẫu thân Tử Ngọc Thiên Quân, hôm nay cũng là nghe nói nhân giới ra một xuất sắc họa đạo thiên tài, mới vừa đột nhiên viếng thăm, mong rằng tiên sư chớ trách. Tóc bạch kim nữ tử cười nhạt, nói, cái gì, Tử Ngọc Thiên Quân? Nàng vừa dứt lời, vốn là mặt đầy bình tĩnh Trần Trường Hà nhưng là sắc mặt hơi đổi một chút. Không khỏi hỏi, nguyên lai là Tử Ngọc Thiên Quân tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trần Trường Hà cười ôm quyền, ngược lại là lập tức trở nên cẩn thận, mặc dù bây giờ hắn cũng là cự ly này nửa đế chi cảnh đã là chỉ có cách một con đường, nhưng là hắn rất là minh bạch, trước mắt cái này mấy trăm năm đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ Tử Ngọc Thiên Quân đã là giấu nàng vốn là tu vi cảnh giới, nếu như nàng chân chính thả ra cảnh giới uy áp, phòng trừng lần này Phương Băng Châu đế đô cũng sẽ trực tiếp bị tảo là một vùng bình địa, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Năm đó Tử Ngọc Thiên Quân nhưng là thanh danh hiển hách, ngay tại hắn mới vừa bắt đầu tiếp xúc họa đạo lúc, Tử Ngọc Thiên Quân liền cùng phu quân Mộng Hoành có 102 tam giới, không người nào có thể địch, thậm chí nàng hai cái con gái Mộng Trúc cùng Mộng Hồ đều là làm chủ thiên giới Tình Giao Cung, một cái làm Thượng Thương Đại Đế Thánh Hậu, một cái làm Tình Giao Cung thủ tịch đại trưởng lão, ở vợ chồng bọn họ hai người ảnh hưởng cùng bồi dưỡng bên dưới, họa đạo tu vi càng là nổi bật. Bất quá sau khi nghe nói bởi vì Tử Ngọc Thiên Quân đại ca từ trần, khiến cho trong lòng nàng bi thiết, vô tâm nhiều lần giới xông xáo, vì vậy ở đêm hai nàng cũng an bài thỏa đáng sau đó, hai vợ chồng liền ẩn cư ở tam giới bên ngoài một cái tự nghĩ ra không gian. Từ nay tin tức hoàn toàn không có. Tử Ngọc tiền bối, ngươi nhiều năm như vậy lánh đời không ra, không biết hiện tại ở đột nhiên tới vì chuyện gì nhỉ? Trần Trường Hà thần sắc hơi đổi, trong lòng phảng phất là nghĩ đến cái gì, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Khanh khách, thực ra không có đại sự gì tình. Bởi vì ngày mai đem tổ chức trao thưởng đại hội, tiểu nữ không đi được, liền để cho lão thân tới đón chúng ta tam giới tiền tam giáp đi trước thiên giới tham gia đại hội. Nghĩ đến, Trần tiên sư cũng là biết chuyện này chứ. Tử Ngọc Thiên Quân cười một tiếng, có chút không được tự nhiên nói. Trần Trường Hà chậm rãi quay đầu, nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt. Đợi đến Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu sau đó, cũng là cười nhạt, nói, nếu liền không vấn thế sự Tử Ngọc Thiên Quân cũng tới đón tiếp khuyển tử bọn họ, ta đây cái làm cha, dĩ nhiên là sẽ không ngăn trở. Bất quá, sau này khuyển tử ở ngự họa các mấy ngày nay, mong rằng Thiên Quân chỉ điểm nhiều hơn. Ha ha, đó là tự nhiên, thực ra tam giới chúng sinh cũng là đều phải cảm tạ ngươi là tam giới nuôi dưỡng ưu tú như vậy một cái họa đạo tuyệt đỉnh thiên tài. Nghe vậy Tử Ngọc Thiên Quân cười nhạt, gật đầu một cái, chợt nàng vừa sải bước ra, xuất hiện lần nữa lúc, đã là trực tiếp xuất hiện ở trước người Tiểu Tuệ Minh.